Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sưu sưu sưu. Cảm nhận được khủng bố như vậy khí thế, bốn phía vực sâu yêu ma sắc mặt đại biến, chúng cũng biết cái này mấy cái nữ nhân đích thật là đùa thật đấy, hư không ở trong chỗ sâu tràn ngập sát ý, hoàn toàn nghiệm chứng các nàng mấy cái quyết tâm. Tại vực sâu trong đó, có thế không có gì giữa nam nữ khác nhau, chỉ có thực lực khác nhau, thực lực chưa đủ yêu ma lập tức cũng sẽ bị giết chết, chỉ có thể trở thành cấp thấp yêu ma. Mà sa mạn tác các loại quá cổ yêu ma có thể ở vô số vực sâu yêu ma chính giữa lưu lạc xuất hiện hách vi danh, lại để cho vô số vực sâu yêu ma sợ hãi, đó là giết đi ra, cũng không phải dựa vào cái khác yêu ma khiêm nhượng có được. Trong nháy mắt, phụ cận vực sâu yêu ma lui lại, căn bản là không dám dừng lại tại nguyên chỗ, miễn cho bị những này quá cổ yêu ma chiến đấu ảnh hưởng còn lại cho lan đến gần. Như vậy đẳng cấp yêu ma chiến đấu, đừng nói là viễn cổ yêu ma, coi như là cùng giai quá cổ yêu ma cũng sẽ kiên kỵ ba phần, hơi không cẩn thận khả năng đều bị trọng thương. Chúng cũng không muốn liên lụy đi vào như vậy chiến đấu chính giữa. Ô Hắc Mi Thượng Đế, thật sự muốn là một người nam nhân đã đánh nhau. Chung quanh vực sâu yêu ma trợn mắt há hốc mồm, đều là không dám tương tin vào hai mắt của mình, chúng ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Bình, nội tâm quả thực tựu là hâm mộ ghen ghét hận, thằng này quả thực tựu là hồng nhan họa thủy a, lớn lên đẹp trai chẳng lẽ chỗ tốt tựu thật sự nhiều sao như vậy? Rõ ràng lại để cho nhiều như vậy nữ yêu ma đều điên cuồng, đánh đập tàn nhẫn. Oanh. Vừa lúc đó, hư không ở trong chỗ sâu từng đạo khủng bố khí tức hàng lâm xuống, trong nháy mắt liền đem Monica các loại nữ yêu ma thế giới lĩnh vực trấn áp mà bắt đầu, triệt để oanh kích được tán loạn. Lúc này, một vị cầm trong tay quải trượng, mọc ra một đôi dương giác, người mặc đồ vét lão giả theo hư không chính giữa đi ra, nó trên người tràn ngập xuất khủng bố vực sâu khí tức. Chỉ là xuất hiện một cái nháy mắt, liền đem Monica các loại quá cổ yêu ma trấn áp được không thể động đậy, sở hữu tất cả thế giới lĩnh vực đều bị đánh tan, vực sâu ma khí đều triệt để mất đi, cái gì lực lượng đều không thể sử dụng đi ra. Mặt khác vực sâu yêu ma cũng là hoảng sợ không thôi, bởi vì cái này đồ vét lão giả xuất hiện, tuy nhiên cũng không phải nhằm vào chúng, nhưng là chỉ là lực lượng ảnh hưởng còn lại, đều đủ để nhẹ nhõm đem chúng trấn áp. Chúng giờ phút này cũng cảm thấy thân thể của mình tự hồ mang trên lưng một tòa thế giới giống như, ép tới cơ hồ là không thở nổi, trên người sở hữu tất cả lực lượng đều ở vào áp chế trạng thái. Cái này, Hạ Bình cũng là cảm nhận được đáng sợ như vậy áp lực, nói thật hắn có thể cảm nhận được cái này đồ vét lão giả thực lực cực kỳ khủng bố. Không chút nào thấp hơn mình đã từng thấy mấy vị nhân tộc lão tổ. Từ đối phương trên người tràn ngập hỗn độn, cổ xưa, vực sâu khí tức, tự hồ nó trên người không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, lưu chuyển rồi không biết bao nhiêu xuân hạ thu đông thời gian. Phản phất nó tự là một tự sống lịch sử. Đại trưởng lão. Nhìn thấy cái này đồ vét lão giả xuất hiện, coi như là kiệt ngạo bất tuần Monica các loại nữ yêu ma cũng là không khỏi thu liễm khởi cảm xúc, lập tức rút lui sở hữu tất cả lực lượng, cung kính hành lý. Bởi vì vị lão giả này chính là yêu ma điện đại danh đỉnh đỉnh đại trưởng lão thời gian ma ma luân, trên thực tế tại ma chủ không có xuất hiện trước kia, đại trưởng lão ma luân chính là vực sâu thế giới chính giữa mạnh nhất vương giả một trong. Thực lực của nó viễn siêu dạ ma vương các loại ma vương, có thể nói là vực sâu thế giới xưa nhất tồn tại một trong, nó cũng theo thời đại thái cổ một mực sống đến rồi hôm nay, xỏ xuyên qua rồi vực sâu thế giới lịch sử. Cho dù là hiện tại, thực lực của nó cũng là gần với ma chủ cường hoành tồn tại. Ở đây vực sâu yêu ma trên cơ bản đều là vãn bối của nó xuất hiện đến nay, năm chinh bắc chiến thời điểm, ở đây vực sâu yêu ma đoán chừng cũng còn không có sinh ra đây này. Cho nên bất kể là lịch sử, hay là thực lực, đều không có bất kỳ yêu ma dám ở đại trưởng lão này khải tác trước mặt lỗ mãn. Đây là vực sâu cấm địa trọng địa, vạn không được lỗ mãn, lần này các ngươi hay là vi phạm lần đầu, tạm thời tha cho các ngươi một lần, nếu là còn muốn lần sau, vậy giam giữ tiến vào vực sâu lao ngục vạn năm, dùng bày ra khiển trách. Đại trưởng lão Ma Luân nhàn nhạt mở miệng nói. Vực sâu lao ngục. Nghe nói như thế, Monica các loại yêu ma đều là nhịn không được trùng mình một cái, đây là vực sâu thế giới kinh khủng nhất địa phương một trong, một khi tiến vào trong đó, trên cơ bản không cách nào đào thoát. Hơn nữa bên trong không có thiên lý, không có bất kỳ ánh sáng, thời gian cùng không gian đều sinh ra thác loạn, thời gian cảm nhận sẽ cực độ kéo dài, nếu là ở bên trong sống lâu rồi, cơ hồ đều nhanh điên rồi. Cái loại này không có bất kỳ thanh âm, không có bất kỳ chấn động. Tự hồ dài dằng dặc phải xem không đến cuối cùng lao ngục, coi như là vực sâu vương giả cũng chèo chống không được bao dài thời gian. Thậm chí càng thêm đáng sợ chính là, vực sâu lao ngục còn có thể sinh ra đời một loại danh tự là nhiếp hồn ma sinh vật, loại sinh vật này im ắng không màu, vô hình vô ảnh, chuyên môn thôn phệ chúng linh hồn lạc quan mỹ hảo cảm xúc cùng trí nhớ, chỉ là còn lại mặt trái, giết chóc, điên cuồng, thương tâm trí nhớ cùng cảm xúc. Đời ở chỗ đó, phản phất là biến thành tên điên giống như, thời thời khắc khắc đều cảm nhận được vô cùng bi thương cùng điên cuồng, hoặc là lâm vào giết chóc không thể tự kềm chế. Phàm là theo vực sâu lao ngục đi ra yêu ma, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều được rồi bệnh tâm thần, cần dài dòng buồn chán thời gian, mới có thể theo như vậy tâm lý bị thương chính giữa khôi phục lại. Có yêu ma thậm chí căn bản không có cách nào khôi phục, cuối cùng đã trở thành tâm hồn nhược điểm, tựa như tâm lý oán hận. Cho nên, rất nhiều vực sâu yêu ma đều đối với cái chỗ này sợ như sợ cọp, tình nguyện chết cũng không muốn đi chỗ kia. Đã biết, đại trưởng lão. Nghĩ tới đây, Monica các loại yêu ma đều là lập tức gật gật đầu, các nàng biểu thị tuyệt đối sẽ không ở cái địa phương này đánh nhau, cũng tuyệt đối sẽ không lại xúc phạm quy củ của nơi này. Ân, vậy tốt nhất. Thời gian ma ma luôn gật gật đầu. Nó có chút nhìn Hạ Bình liếc, quay người tự chui vào rồi hư không trong đó, thoáng cái thân ảnh của nó tự biến mất tại phần đông vực sâu yêu ma trước mặt. Mà bao phủ toàn bộ quảng trường khủng bố lực lượng cũng tại thời khắc này biến mất, giờ phút này sở hữu tất cả vực sâu yêu ma đều là không khỏi thở dài một hơi, phản phất là tai họa ngập đầu biến mất rời đi. Trên thực tế nếu là vị này đại trưởng lão nguyện ý lời mà nói, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm đem ở đây vực sâu yêu ma đều triệt để xóa đi, trong nháy mắt tự biến mất tại vực sâu thế giới chính giữa. Đại trưởng lão này không đơn giản. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm nhận được lúc này ánh sáng ma ma luân khủng bố chỗ, trên người tự hồ lưu chuyển lên cường hoành thời gian pháp tắc, tự hồ thay đổi thời gian pháp tắc, thời gian đều không thể trói buộc thân ảnh của nó. Tuy nhiên biểu hiện ra nó xuất hiện ở hư không trong đó, trên thực tế nó chân thân nhưng lại dừng lại ở thời gian trường hà trong đó, có thể tùy ý tại thời gian duy độ chính giữa nhảy lên. Loại năng lực này liền lại để cho thời gian ma ma luân trở thành mạnh nhất vực sâu vương giả một trong. Chỉ là chênh lệch một bước có thể trở thành thần linh. Nhưng là nghĩ tới đây, tâm tình của hắn thì càng thêm trầm trọng. Ngay cả như vậy cường hoành thời gian ma ma luân y nguyên không phải vực sâu thế giới đệ nhất cường giả là vị kia thần bí khó lường, đều không rõ ràng lắm lai lịch ma chủ. Thậm chí vị này ma chủ còn có thể áp phục thời gian ma ma luân, làm cho đối phương tâm phục khẩu phục thần phục, có thể nghĩ vị này ma chủ khủng bố, tuyệt đúng là làm cho người kinh hồn tán đảm tồn tại. Chỉ sợ vị này ma chủ thực lực đều không thua cho Long tộc đại trưởng lão, vị kia theo trước vũ trụ kỷ nguyên sống đến bây giờ Long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ. Hừ, Monica, lần này tính là ngươi hảo vận, có đại trưởng lão tại đây địa phương, nếu đổi lại một cái khác địa phương, chỉ sợ ngươi tự xong đời. Sa mạng tác các loại nữ yêu ma nhìn thấy đại trưởng lão ma luân sau khi rời khỏi, nàng mới thở dài một hơi. Đóng lấy nàng cười lạnh một tiếng, chầm chầm vào Monica, vẫn là địch ý không giảm. Buồn cười. Không có đại trưởng lão ở chỗ này, ngươi đã sớm nguội lạnh, ở đâu có tư cách ở chỗ này nói chuyện với ta. Monica không cam lòng yếu thế. Nhưng là sa mạng tác các loại nữ yêu ma cũng không hề để ý tới Monica, mà là đem ánh mắt đặt ở Hạ Bình trên người. Ô xin, ngươi là đồ đạc của ta nhâm gì yêu ma đều khó có khả năng cướp đi ngươi. Lần này ngươi chạy không được, trốn đến vực sâu cuối cùng, ta đều tìm được ngươi đấy. Ô xin đại nhân, ngươi sẽ thuộc về ta đấy, vĩnh viễn thuộc về ta. Từng đạo thần thức thanh âm quán thâu tại Hạ Bình ý thức hải trong đó, đều là những này nữ yêu ma truyền thâu mà đến, các nàng nghĩ đến Hạ Bình tâm tư thập phần mãnh liệt cùng bá đạo. Cái này lại để cho Hạ Bình nội tâm cảm thấy vô cùng cổ quái, chính mình giống như tựu là chính thức hồng nhan họa thủy giống như, dẫn tới rất nhiều nữ ma đầu đánh đập tàn nhẫn, sơn băng địa liệt. Có lẽ cổ đại những cái, kia hồng nhan họa thủy mỹ nữ, ví dụ như Tô Đắc Mình, Dương Quý Phi, Đại Kiều Tiểu Kiều, Điêu Thuyền bị những cái, kia kiêu hùng tranh đoạt. Đại khái tựu là cảm giác như vậy a. Sưu sưu sưu. Nói xong những lời này, những này nữ yêu ma rời đi rồi cái chỗ này, hiển nhiên đại trưởng lão lời nói hay là phi thường trọng đấy, không có nhiều yêu ma dám ngỗ nghịch đại trưởng lão lời nói. Hừ, ngược lại là không nghĩ tới ngươi tình sử như vậy phong phú, trước bạn gái rất hiếm có hù chết ma a. Monica nghiến răng nghiến lợi chầm chầm vào Hạ Bình, nói thật nếu là sớm biết như vậy tên hỗn đản này trước bạn gái nhiều như vậy, cảm tình phức tạp như vậy, nàng nơi nào sẽ bao nuôi đối phương. Cái này, lớn lên đẹp trai cũng không phải lỗi của ta. Hạ Bình thập phần người vô tội nói. Bên cạnh vực sâu yêu ma nghe đến mấy cái này lời nói, chúng đều có điểm nhịn không được nội tâm muốn tiểu tử này hành hung một chầu xúc động, những lời này thật sự là quá thiếu. Chúng cũng là cái hâm mộ ghen ghét hận, dựa vào cái gì tiểu tử này khả năng hấp dẫn nhiều như vậy ưu tú nữ yêu ma ái mộ, điều này thật sự là quá không công bình, còn giảng đạo lý sao? Giờ phút này cách đó không xa, cửu tí sư ma cách nạp điều đốn. Cùng với nó bên người rất nhiều tiểu đệ yêu ma cũng thấy như vậy một màn, chúng chứng kiến việc này quả thực là đổi mới rồi chính mình tam quan, thật sự là không thể tưởng tượng. Bà mẹ nó, tiểu tử này đến cùng làm cái gì, có gì đặc biệt hơn người đấy, rõ ràng bị nhiều như vậy thế lực cường hoành nữ yêu ma ưa thích, cái này nói đùa gì vậy? có viễn cổ yêu ma trợn mắt há hốc mồm. Nếu như là bị một cái phú bà bao nuôi lời mà nói, cái này tiểu tử tựu là tiểu bạch kiểm, nhưng là nếu như bị một đám phú bà bao nuôi đâu rồi, vậy hắn tựu là o sinh trung chi vương, có thể trở thành truyền kỳ rồi. Hơn nữa ghê tởm nhất đúng là, những này phú bà còn thập phần xinh đẹp, lại có thực lực, còn có tiền, người theo đuổi phần đông. Đánh chết chúng đều không thể tưởng được tại sao lại phát sinh việc này, tên mặt trắng nhỏ này dựa vào cái gì có thể làm được chuyện như vậy. Ha ha, tiểu tử này lấy nữ nhân niềm vui ngược lại là có chút thủ đoạn, đoán chừng là vuốt ngôn ngựa công phu đã là xuất thần nhập hóa đi à nha. Tử tí sư ma cách nạp điều đốn cũng là ghen ghét ruột đều lục rồi. Trên thực tế trong đó hắc ám tri chu ma khải sắc lâm là nó ái mộ đã lâu nữ yêu ma, cũng từng truy cầu qua, đưa tặng không ít lễ vật, tốn hao đại lượng tâm tư. Nhưng là người ta nhìn cũng chưa từng nhìn nó liếc, ngược lại còn đem nó hành hung một chầu. Nếu như là thực lực nhỏ yếu nữ yêu ma lời mà nói, nó có lẽ còn có thể bá vương ngạnh thương cung, đem đối phương cướp đoạt tới, vấn đề là thực lực của đối phương còn mạnh mẽ hơn tự mình, cái kia còn thế nào cướp đoạt à? Chỉ có như vậy nữ nhân, rõ ràng ưa thích cái này vô sĩ hèn hạ nhỏ yếu tiểu bạch kiểm, căn bản không cần tốn hao bất luận cái gì tâm tư, tự đã nhận được hắc ám tri chu ma khải sắc lâm niềm vui. Thử hỏi nó làm sao có thể tiếp nhận như vậy vớ vẩn sự thật. Hiện tại dù cho không có con trai của nó sự kiện kia, nó đều được giết chết hỗn đảng này rồi, bất luận cái gì vực sâu yêu ma đoán chừng đều không thể tưởng tượng giờ phút này nó lửa giận công tâm. Nếu như lửa giận có thể ảnh hưởng sự thật lời mà nói, đoán chừng phiến khu vực này đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Lão đại, cái này hoa ma ô sinh thật sự là quá khí ma rồi, thật sự là xem không thuận mắt, nhìn dáng vẻ của hắn ta tự muốn đánh hắn một trận, thật sự là nhịn không được hắn một giây đồng hồ. Một đầu yêu ma nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm, để cho, đợi chút nữa tiến vào vực sâu cấm địa về sau, hắn nhất định phải chết, đến lúc đó không có bất kỳ yêu ma có thể cứu được hắn. Thủ tí sư ma cách nạp điều đốn siết chặt nắm đấm, nó cảm thấy sát ý của mình càng ngày càng nặng rồi, nếu không phải có đại trưởng lão uy hiếp, nó đều khống chế không nổi chính mình xúc động, cho tiểu tử kia một quyền. Thế nhưng mà đến lúc đó những cái, kia nữ yêu ma bảo kê tiểu tử này làm sao bây giờ? Đúng vậy, nhìn chút ít nữ yêu ma bộ dạng tựa hồ cũng muốn tiến vào vực sâu cấm địa trong đó. Nếu như tiểu tử kia võ chăng lấy, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó xuống tay với hắn. Phần đông yêu ma nghị luận nhau nhau, chúng cảm thấy hiện tại sự tình có chút khó giải quyết rồi, bởi vì cái này hoa ma bị những cái, kia nữ yêu ma che chở lời mà nói, chúng chỉ sợ là không có đường nào. Dù sao những này nữ yêu ma đều đạt đến thái cổ cảnh, bàn về thực lực lời mà nói, so cửu tí sư ma cách nạp điều đốn đều cường đại hơn một bậc. Đừng lo lắng, một khi tiến vào vực sâu cấm địa trong đó, chúng ta sở hữu tất cả yêu ma đều bị phân tán. Truyền tống đến vực sâu cấm địa các nơi nơi hẻo lánh, trừ phi là ở bên trong tụ hợp, bằng không mà nói không có khả năng ngay từ đầu tụ tập hợp cùng một chỗ, chỉ cần chúng ta nhanh chóng tìm được tiểu tử kia, chúng ta đây có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Cửu tí sư ma cách nạp điều đốn đằng đằng sát khí. Mặt khác một nơi. Đó là vực sâu vương giả đám bọn họ tụ tập một chỗ nơi, tự hồ tại quảng trường xa xa một tòa cung điện trong đó, những này vương giả đám bọn họ cũng có thể dễ dàng cảm giác đến quảng trường tình huống. Trên thực tế vừa rồi đại trưởng lão thời gian ma ma luân xuất thủ nháy mắt, chúng cũng toàn bộ biết được rồi. Ha ha, dạ ma vương, ngược lại là không nghĩ tới con rể của ngươi rõ ràng có lớn như vậy mị lực, rõ ràng thực lực không có nhiều, nhưng là như thế chiêu nữ nhân ưa thích. Nói chuyện chính là một vị vực sâu ma vương, lập tức đối với dạ ma vương cười ha ha nói. Hắn không phải ta con rể. Dạ ma vương sắc mặt rất đen, nó cảm thấy bởi vì Hạ Bình tiểu tử này, chính mình tại rất nhiều vực sâu ma vật trước mặt mất mặt. Không phải ngươi con rể, nhưng nhìn con gái của ngươi bộ dạng, chỉ sợ là không phải hắn không lấy chồng a. Một vị vực sâu ma vật khạc khạc sờ cười nói. Hừ, muốn trở thành ta con rể, vậy cũng phải xem hắn có thể hay không theo vực sâu cấm địa chính giữa còn sống trở về, nếu như chết ở bên trong, vậy mọi sự đều hưu. Dạ ma vương cười lạnh một tiếng. Cái kia nếu như hắn còn sống trở về, vậy ngươi chẳng phải là muốn thừa nhận địa vị của hắn. Cái kia vực sâu ma vương mỉm cười. Đợi hắn còn sống trở về rồi nói sao? Dạ ma vương từ chối cho ý kiến, đương nhiên nó cũng không tin như vậy dạng ăn cơm chùa gia hỏa có thể ở nguy hiểm trùng trùng điệp điệp vực sâu cấm địa chính giữa còn sống trở về, coi như là hắn sâu như vậy uyên ma vật cũng sẽ cảm thấy cái chỗ này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không có khả năng khinh thường. Nếu không đi nhầm một bước, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây, tan thành mây khói. Mấy cái thời cơ về sau, đến từ vực sâu đại lục các nơi cường đại vực sâu yêu ma cũng nhao nhao tụ tập ở chỗ này quảng trường chính giữa. Tuy nhiên tại đây cũng không tính là tụ tập toàn bộ thái cổ yêu ma, nhưng là cũng tụ tập hơn phân nửa, phóng nhãn nhìn sang, đó là rậm rạp chằng chịt, căn bản phân không rõ ràng lắm có bao nhiêu số lượng. Nói thật, Hạ Bình thấy như vậy một màn, đều là cảm thấy có chút hít thở không thông, hắn hay là quá mức xem thường vực sâu yêu ma chiến tranh tiềm lực rồi, chỉ cần là những này thái cổ yêu ma cùng viễn cổ yêu ma, cũng không biết sẽ đối với hiện thế vũ trụ tạo thành bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như thân phận chân thật của hắn tại vực sâu bạo lộ lời mà nói, chỉ sợ lập tức tự nguội lạnh, căn bản không có cách nào trốn. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được vực sâu yêu ma cường hoành, khó trách có thể chống lại chư thiên vạn tộc sở hữu tất cả chủng tộc, của lực lượng này bạo phát đi ra, tuyệt đối với có thể hoành đẩy cửu thiên thập địa. Oanh! Vừa lúc đó, khi tất cả vực sâu yêu ma đến đông đủ lập tức, một đạo thân ảnh cứ như vậy xuất hiện tại giữa không trung trong đó, tản mát ra khủng bố uy áp, trấn áp toàn bộ quảng trường. Trong khoảnh khắc, sở hữu tất cả vực sâu yêu ma đều ngừng lại rồi hô hấp, liền đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm. Bởi vì đại trưởng lão thời gian ma ma luân xuất hiện lần nữa, nó cầm trong tay quải trượng, trên cao nhìn xuống, bao quát lấy phần đông vực sâu yêu ma nhâm gì vực sâu yêu ma đều có thể cảm nhận được đại trưởng lão cái kia như là vực sâu bình thường mênh mông lực lượng. Vực sâu cấm địa thi đấu sắp bắt đầu, các ngươi cũng kém không nhiều lắm đến đông đủ, như vậy lần này vực sâu cấm địa thi đấu trong tỷ thí cho rất đơn giản. Đại trưởng lão ma luân căn bản không có nói nhảm, nói thẳng ra lần này trong tỷ thí cho, cái kia chính là khảo sát ai tại vực sâu cấm địa thu hoạch nhiều, như vậy ai có thể chiến thắng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, sở hữu tất cả vực sâu yêu ma đều là lộ ra nghiêm nghị thần sắc, sắc mặt thập phần ngưng trọng lên. Bình thường vực sâu thi đấu, đều là yêu ma đám bọn họ giúp nhau tầm đó chém giết, thể hiện ra cái đó một cái yêu ma thực lực càng cường đại hơn, đây là đao thật cây thương thật đối với cần, thập phần huyết tinh. Mà lần này nội dung nhưng lại khảo sát tại vực sâu cấm địa thu hoạch, tuy nhiên biểu hiện ra xem không có như vậy giả mang cùng huyết tinh, nhưng là trên thực tế nhưng lại không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Bởi vì nơi này cũng không phải địa phương khác, mà là vực sâu cấm địa, là ngay cả vực sâu vương giả đám bọn họ đều vẫn lạc khủng bố chi địa, trong truyền thuyết thần minh vẫn lạc hình thành địa phương. Muốn tại đây dạng địa phương lấy được thu hoạch, cái kia quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nếu như là giúp nhau chém giết lời mà nói, như vậy còn tương đối đơn giản một điểm. Dù sao tất cả mọi người là thái cổ cảnh yêu ma, dù cho lẫn nhau tầm đó thực lực có một ít chênh lệch, nhưng là chênh lệch sẽ không lớn đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Vấn đề là tại vực sâu cấm địa trong đó, muốn đạt được bảo vật lời mà nói, sẽ gặp phải cấm địa chính giữa cái kia không thể dự đoán nguy hiểm, một cái lơ là sơ suất, lập tức sẽ tử vong. Nguy hiểm như vậy cũng sẽ không quản ngươi thực lực như thế nào, liền vực sâu vương giả đều tử vong, chớ đừng nói chi là thái cổ yêu ma rồi. Từ nơi này một điểm cũng có thể thấy được. Lần này vực sâu cấm địa thi đấu mức độ nguy hiểm, nói không chừng lần này tham gia cấm địa thi đấu vực sâu yêu ma đều cả đoàn bị diệt cũng là có khả năng sự tình. Vực sâu cấm địa thu hoạch sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm, trong khoảng thời gian này trên thực tế hắn cũng theo Monica trên người đã nghe được không ít về vực sâu trong cấm địa một ít tin tức cùng nghe đồn. Ngoại trừ tuyệt mật tin tức không có lộ ra bên ngoài, Monica trên cơ bản có thể nói đều nói ra. Mà vực sâu cấm địa chính giữa nổi danh nhất cùng phổ biến bảo vật, cái kia chính là thần huyết cùng thần thạch. Cái gọi là thần huyết chính là thần minh vẫn lạc về sau, do đó còn sót lại huyết dịch, những này huyết dịch ẩn chứa một tia thần tính, có bất hủ lực lượng, đã ẩn tàng khổng lồ năng lượng. Coi như là đạt được một giọt thần huyết, đều có thể đạt được vô cùng lớn chỗ tốt, có thể tiết kiệm vực sâu yêu ma vô số năm thời gian tu luyện, thậm chí còn có thể thay đổi thiện yêu ma đám bọn họ trong cơ thể tư chất cùng huyết mạch. Một ít vực sâu yêu ma đã nhận được thần huyết về sau, lập tức cải tiến tư chất, do đó tấn thăng đến vực sâu vương giả cảnh giới. Đã có những này án lệ làm mẫu, có thể nghĩ, thần huyết trân quý chỗ, tuyệt đối với có thể làm cho vô số vực sâu yêu ma thèm nhỏ nước dãi, mỗi một đầu yêu ma đều nghĩ đến đến. Bất quá thần huyết cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể thôn phệ đấy, những này thần huyết bản thân tựu có được cường đại đồng hóa tính cùng ăn mòn tính. Thậm chí ẩn chứa kịch độc. Nếu là tư chất không đủ, thân thể không đủ cường đại yêu ma, ý đồ thôn phệ thần huyết lời mà nói, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị thần huyết nội bộ ẩn chứa lực lượng cho triệt để no bể bụng. Nổ chia năm xẻ bảy. Mà cái gọi là thần thạch, đó chính là đã bị thần minh lực lượng ảnh hưởng, do đó hình thành đặc thù khoáng thạch. Như vậy thần thạch không có thần huyết như vậy có cải thiện tư chất đặc tính, nhưng lại thắng tại rất tinh thuần, không có độc tính, mỗi một khối thần thạch đều tương đương với một cây thánh dược giống như, cực kỳ trân quý, có thể tăng cường pháp lực tu vi. Thậm chí còn có thể tăng giảm linh hồn lực lượng, tăng lên yêu ma đám bọn họ đối với vũ trụ pháp tắc cảm ngộ, chỗ tốt vô cùng. Từ loại nào trình độ đến xem, thần thạch mới là những này vực sâu yêu ma muốn nhất lấy được bảo vật. Mà ngoại trừ thần huyết cùng thần thạch bên ngoài, còn có rất nhiều thần khí mảnh vỡ. Những này thần khí mảnh vỡ đều là trước vũ trụ thời đại, vô số thần minh đại chiến, do đó nứt vỡ, tự sinh ra mảnh vỡ. Đừng nhìn là mảnh vỡ, nhưng là mỗi một khối đều cực kỳ trân quý, ẩn chứa thần khí đặc tính, có đủ lấy khủng bố lực lượng, một ít thần khí mảnh vỡ uy lực thậm chí đều có thể siêu việt tuyệt phẩm thánh khí. dù cho không có đặc thù lực lượng, có thế chỉ cần là những này thần khí mảnh vỡ tài liệu, đều đủ để cho vô số yêu ma thèm nhỏ nước dãi. Chúng hoàn toàn có thể lợi dụng những này thần khí mảnh vỡ, dung nhập trên người mình thánh khí trong đó, do đó tăng cường thánh khí uy lực. Nếu là lợi dụng thỏa đáng lời mà nói, chỉ sợ có thế đại lượng chế tạo ra có được tuyệt phẩm thánh khí uy lực pháp bảo. Đương nhiên, nghĩ đến thần khí mảnh vỡ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, chúng đều là tán lạc tại thần minh vẫn lạc chi địa, như vậy địa phương cực kỳ nguy hiểm, sát khí trùng thiên. Coi như là vực sâu vương giả cũng không dám tùy ý tới gần. Trên thực tế trước kia một ít vực sâu vương giả chính là ỷ vào thực lực của chính mình cường hoành, muốn đạt được đại lượng thần khí mảnh vỡ, kết quả là bị cái kia vẫn lạc thần minh lực lượng cho trấn giết, chết không toàn thây. Cái này cũng cho những cái kia vực sâu vương giả lên bài học. Tốt rồi, thời gian không nhiều lắm, hiện tại vực sâu cấm địa thi đấu bắt đầu đi. Vừa lúc đó, đại trưởng lão Ma Luân mở miệng lần nữa, một tiếng trống vang lên, nó trên tay quyền trượng nhẹ nhàng một đâm, lập tức hư không rung động lắc lư, xa xa lập tức hiện lên một tòa cổ xưa thanh đồng đại môn. Đó là tung hoành toàn bộ vực sâu thế giới, kết nối vực sâu cùng hiện thế vũ trụ môn hộ, Thâm Uyên Ma Môn. Thâm Uyên Ma Môn. Hạ Bình hé mắt, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể gặp được Thâm Uyên Ma Môn, hơn nữa cái này môn hộ tự hồ cũng là phân thân của nó một trong, chuyên môn đến trấn áp vực sâu cấm địa cấm chế, kết nối cấm địa cùng ngoại giới địa phương. Có thể vực sâu mỗi một chỗ trọng yếu địa phương, đều cùng cái này Thâm Uyên Ma Môn có lớn lao quan hệ, cơ hồ là không chỗ nào không có. Ầm ầm. Không đợi Hạ Bình đa tưởng cái gì, giờ phút này cái này phiến vực sâu đại môn lập tức mở ra, bày biện ra một đầu hắc ám thông đạo, tự hồ kết nối đến cấm địa chỗ sâu nhất, tản mát ra khủng bố thần minh chi lực. Vào đi thôi. Nhìn thấy vực sâu đại môn mở ra, đại trưởng lão Ma Luân mở miệng nói, bất quá các ngươi chỉ có tại vực sâu trong cấm địa đợi 3 tháng thời gian, 3 tháng về sau vực sâu đại môn sẽ lần nữa mở ra. Nếu là lúc kia, các ngươi cái nào không có kịp thời phản hồi, như vậy cũng chỉ có dựa vào các ngươi lực lượng của mình ly khai vực sâu cấm địa. Đương nhiên dưới bình thường tình huống là không có vực sâu yêu ma có thể còn sống trở về được rồi. Nó nhàn nhạt quét mắt phần đông yêu ma liếc, lập tức ở đây vực sâu yêu ma đều là không khỏi rùng mình một cái, đều là có thế theo đại trưởng lão lời nói chính giữa nghe được làm cho người sợ ngữ khí. Trong nháy mắt, rất nhiều thái cổ yêu ma căn bản không nói nhảm, lập tức tự hướng phía Thâm Uyên Ma Môn bay đi, chúng cũng đã sớm biết vực sâu cấm địa rốt cuộc là cỡ nào địa phương nguy hiểm. Có thế ngay cả như vậy, chúng cũng tham gia, đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy thái cổ yêu ma hành động, mặt khác yêu ma cũng không chậm trễ. Sưu sưu sưu. Mấy cái thời gian hô hấp, kể cả Hạ Bình tại ở trong, cơ hồ là sở hữu tất cả tham gia vực sâu cấm địa yêu ma đều là đồng thời tiến nhập Thâm Uyên Ma Môn trong đó, thoáng cái tự vượt qua rồi cái này hư không thông đạo. Ân. Một giây sau, Hạ Bình lập tức cảm giác đến một cổ cường hoành hư không chi lực đem chính mình truyền tống đi ra ngoài, cơ hồ còn không có biện pháp làm ra bất luận cái gì chống cự, thoáng cái liền đi tới mặt khác một chỗ không gian. Tại đây chính là vực sâu cấm địa. Cái này nháy mắt, Hạ Bình cảm thấy mình tự hồ đạp tại kiên cố màu đỏ thổ địa ở trên, phóng nhãn nhìn sang đều là một mảnh có thể nói là vô biên vô hạn huyết sắc bùn đất, phản phất là bị vô cùng vô tận huyết hải ăn mòn mà thành lục địa. Chỉ là đứng ở cái địa phương này, hắn đều cảm thấy huyết sắc dưới bùn đất mặt mai táng ức vạn thi hài, cũng không biết đã từng có bao nhiêu tánh mạng ở cái địa phương này tiêu vong. Như vậy địa phương cũng tràn ngập rồi tĩnh mịch khí tức, hoàn toàn không có bất kỳ tánh mạng tồn tại dấu hiệu. Tự hồ bao giờ cũng đều tại thôn vệ tánh mạng năng lượng. Mà trên bầu trời, tự hồ đã nứt ra giống như, xuất hiện vô số đạo hư không vết rách, mỗi một đạo hư không vết rách đều kéo dài mấy ngàn vạn km, như là đem bầu trời đều cắt ra hai nửa. Những này hư không vết rách nội bộ ở trong chỗ sâu, gào thét rung động, cùng phong gào rít giận dữ, tự hồ có vô cùng vô tận hư không phong bạo muốn theo khe hở chính giữa chui đi ra, phá hủy hết thảy. Cái chỗ này rất rộng rãi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Vốn thần trí của hắn chi lực cực kỳ cường đại, trong nháy mắt có thể bao trùm 300 vạn năm ánh sáng, bao trùm diện tích quả thực là rộng lớn vô biên. Có thế ngay cả như vậy, thần trí của hắn cũng không cách nào đem chỗ này vực sâu cấm địa triệt để bao trùm, thậm chí gần kề xem như một cái trong đó sừng nhỏ rơi mà thôi, cái này đã sau một tòa tinh vực cũng còn muốn khổng lồ rồi. Từ nơi này một điểm có thể nhìn ra được, chỗ này vực sâu cấm địa rốt cuộc là cỡ nào rộng lớn, cũng khó trách đến nay mới thôi. Những này vực sâu yêu ma cũng không cách nào đem vực sâu cấm địa triệt để thăm dò hoàn tất. Hơn nữa tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới, có vô số địa phương cũng có thể xưng là cấm địa, có rất nhiều cường hoành cấm chế trận pháp bao trùm, cùng với khủng bố lực lượng vặn vẹo hư không. Nếu là thần trí của hắn hơi chút tới gần, lập tức sẽ xúc động cổ này cấm kỵ y hệt lực lượng, do đó sẽ phải chịu trọng thương, cái chỗ này khắp nơi đều là cấm kỵ, khắp nơi đều là nguy hiểm. Như vậy địa phương đoán chừng so với hắn tiến về trước Thanh Liên địa ngục ma thần di tích đều càng thêm nguy hiểm, đều hoàn toàn không biết cái chỗ này rốt cuộc là vẫn lạc bao nhiêu thần minh. Giống như mặt khác vực sâu yêu ma đều bị truyền tống đến địa phương khác rồi. Hạ Bình cảm giác đến rồi thoáng một phát bốn phía, phát hiện chung quanh trừ mình ra bên ngoài, cũng không có mặt khác vực sâu yêu ma xuất hiện, đoán chừng vừa rồi tại truyền tống thời điểm, tùy cơ hội đem rất nhiều vực sâu yêu ma truyền tống đến vực sâu cấm địa các nơi nơi hẻo lánh. Đương nhiên đều là truyền tống đến cấm địa chính giữa bên ngoài nơi hẻo lánh, nếu là rơi vào tay nội bộ ở trong chỗ sâu lời mà nói, vậy không phải thi đấu rồi, thuần túy tựu là muốn những này vực sâu yêu ma triệt để diệt đi. Trống. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến một hồi đáng sợ tiếng gào thét, phản phất là vực sâu cự thú gào thét giống như, đưa tới hư không pháp tắc rung động lắc lư, quả thực là đinh tai nhức óc, choáng váng. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, xa xa hư không trong đó, thoáng cái tự xuất hiện mấy chục trên trăm đầu khủng bố quái vật, chúng toàn thân huyết sắc, phản phất là vô số đoàn thịt nát ngưng tụ thành quái vật, không ngừng nhúc nhích, có cái mũi, con mắt cùng lỗ tai, nhưng là hình dạng nhưng lại không giống với, có như là mãnh hổ, có như là con báo, có như là bạch tuộc, có như là tê giác vân, vân, đợi một tí, thiên kỳ bách quái. Nhưng là từ nơi này chút ít quái vật trên người lại không một bất truyền xuất đáng sợ hung thần chi khí, cùng với khủng bố oán hận chi lực. Cái này có chút cùng loại với tại ma thần di tích chính giữa gặp được ma nghiệt. Đúng rồi, đây là thần nghiệt. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình linh quang lóe lên, thoáng cái liền từ nhân tộc ghi lại tuyệt mật tin tức chính giữa nhớ tới chuyện này, tự hồ những này quái vật là hắc ám cấm địa chỉ có khủng bố quái vật. Những này cái gọi là thần nghiệt, chính là thần minh vẫn lạc về sau, chúng sau khi chết ngưng tụ ra đến tử khí, không cam lòng chi khí, oán hận chi khí, phẫn nộ chi khí, kết hợp với vũ trụ chính giữa sát khí. Thần minh huyết dịch chi lực vân, vân, đợi một tí, cuối cùng trải qua vô số năm trôi qua, mới đản sinh ra đến cực kỳ khủng bố quái vật. Mà những này thần nghiệt có thể nói là bất tử bất diệt, khó có thể bị giết chết, khó có thể bị tiêu diệt, dù cho bị đánh được chỉ là còn lại một cái tế bào, đều nhanh chóng tái sinh. Cũng bởi vì như vậy, những này thần nghiệt chính là hắc ám cấm địa chính giữa đáng sợ nhất quái vật, coi như là bán thần cấp cường giả gặp được những này quái vật đều là vô cùng đau đầu. Dù cho bình thường thần nghiệt giết không chết bán thần cấp cường giả, nhưng lại có thể tiêu hao bán thần cấp cường giả trong cơ thể pháp lực, các loại pháp lực của đối phương đã tiêu hao hết, như vậy tựu là cá trong chậu. Mà nếu như là bán thần phía dưới thánh nhân, nếu là gặp được những này thần nghiệt lời mà nói, đoán chừng đều là lành ít dữ nhiều, rất có thể sẽ bị một loạt trên xuống, lập tức tự ngũ mã phanh thây, hoàn toàn bị thôn vệ được sạch sẽ. Thú vị! Hạ Bình hé mắt. Hắn có thể cảm nhận được những này thần nghiệt cùng trước kia chính mình gặp được ma nghiệt có chút không giống với, ma nghiệt là tràn ngập rồi ma tính, cực kỳ điên cuồng, ý đồ thôn vệ hết thảy. Nhưng là thần nghiệt không giống với, nó không có ma nghiệt điên cuồng như vậy, bất quá lại càng thêm đáng sợ. Bởi vì chúng trên người có đủ lấy đáng sợ ăn mòn tính, cùng kịch độc tính, một khi bị thần huyết lây, như vậy bình thường tánh mạng cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lập tức sẽ trở thành thần nghiệt đám bọn chúng khôi lỗi, chết đi lý trí, trở thành cái xác không hồn. Cho nên cùng chúng tác chiến, trên cơ bản không thể bị thương, phải công kích từ xa, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, xa xa hoang dã trong đó, cái này trên trăm đầu thần nghiệt cảm giác đến rồi Hạ Bình trên người phát ra khí tức, chúng thật giống như chó săn nghe thấy được con mồi mùi giống như, lập tức tự chụp một cái đi lên. Hơn nữa tốc độ của bọn nó nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, tự hồ lập tức tự dung nhập rồi hư không trong đó, vô thanh vô tức, theo bốn phương tám hướng hư không chính giữa tập sát tới. Tầm thường vực sâu yêu ma căn bản là phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt cũng sẽ bị những này thần nghiệt cho giết chết, ngũ mã phanh thây. Hừ, muốn chết. Nhìn thấy những này thần nghiệt tập sát tới, Hạ Bình con mắt vô hỉ vô bi, lúc trước hắn càng thêm nhược lúc nhỏ, đối mặt ma nghiệt đều không có e ngại nửa phần, chớ đừng nói chi là hắn giờ phút này tấn thăng đến rồi viễn cổ cảnh viên mãn, chỉ là chênh lệch một bước tự bước vào thái cổ cảnh cường giả, vậy càng thêm không cần e ngại những này thần nghiệt rồi. Hơn nữa tại đây chỗ vực sâu cấm địa trong đó, cơ hồ không có bất kỳ lực lượng có thể nhìn trộm chính mình, hắn cũng không nên phải ở chỗ này thi triển trên người mình lực lượng do đó bị mặt khác vực sâu yêu ma phát giác bất luận cái gì không đúng. Có thể nói, hắn hoàn toàn có thể thi triển xuất bản thể lực lượng. Địa ngục kim ô trảo. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, một trảo tự hướng phía những này thần nghiệt đuổi giết đi qua. Oanh. Giờ khắc này, phương viên mấy ngàn vạn km hư không. Tự hồ thời gian cùng không gian đều đình chỉ động lại xuống, phiến khu vực này vạn vật đều ở vào rồi tuyệt đối bất động trạng thái. Coi như là những này cực kỳ đáng sợ thần nghiệt sinh vật, chúng cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có được trong một chớp mắt đình chỉ, tự hồ bị giam cầm ở giữa không trung chính giữa giống như, quả thực là không thể động đậy. Đông. Một giây sau, một trảo này tự đuổi giết đi ra ngoài, tự hồ là một cái quá cổ thần cầm móng vuốt theo hư không ở trong chỗ sâu thò ra, tản mát ra khủng bố uy áp, trấn áp bát hoang, hoành áp muôn đời. Đồng thời cái này màu đỏ móng vuốt tản mát ra khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, từng sợi hỏa diễm bộc phát ra đi, tự hồ có đốt cháy hư không, đốt cháy vạn vật, hủy diệt hết thảy uy lực. Coi như là thần nghiệt cảm nhận được cổ này hủy diệt tính lực lượng, đều là cảm nhận được từng đợt sợ hãi, tự hồ những này hỏa diễm nhiễm tại trên người thời điểm, liền linh hồn, liền pháp tắc đều bị đốt thành hư vô. Đáng tiếc dù cho chúng cảm thấy sợ hãi cũng đã quá muộn, tại đây dạng thời không giam cầm phía dưới, chúng căn bản chính là không thể động đậy, cũng không cách nào làm ra bất luận cái gì dãy dụa. Phanh. Một trảo này hung hăng vỗ vào những này thần nghiệt trên người, khủng bố lực lượng lập tức sẽ đem chút ít thần nghiệt đập trở thành nát bấy, như là nghiền áp máy móc bình thường đem sở hữu tất cả vật chất đều áp trở thành bột phấn. Bất quá những này cuối cùng là thần nghiệt, dù cho thân thể bị đập trở thành bột phấn trạng thái, nhưng lại y nguyên có cường đại hoạt tính, ở trên hư không chính giữa không ngừng mà nhúc nhích, tự hồ một cái thời gian hô hấp, thân thể của bọn nó có thể khôi phục nguyên trạng. Cái này là thần nghiệt khủng bố đặc tính một trong, cơ hồ là bất tử bất diệt, tầm thường vực sâu yêu ma hao phí thật lớn khí lực, cũng khó khăn dùng đem những này thần nghiệt giết chết. Đáng tiếc chúng hôm nay gặp khắc tinh, địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực cơ hồ là không có gì không đốt, coi như là thần nghiệt cũng là như thế, căn bản ngăn không được địa ngục kim ô hỏa diễm uy lực. Đốt cháy. Hạ Bình bàn tay lớn nhẹ nhàng sờ, những cái kia lưu lại tại thần nghiệt trên người địa ngục kim ô chi lực lập tức đã bị nhen nhóm mà bắt đầu, khổng lồ ám kim sắc hỏa diễm dùng thần nghiệt thân thể là nhiên liệu, lập tức tự đốt cháy lên. A a a. Những này thần nghiệt đồng thời phát ra rồi thê lương kêu thảm thiết, quả thực là sau mổ heo thời điểm cũng còn muốn thê thảm, chúng toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm cháy. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, những này lại để cho vô số vực sâu yêu ma đều đau đầu không thôi thần nghiệt, ở này cái nháy mắt, toàn bộ đều đốt thiêu thành tro tàn, thi cốt đều không có. Ân. Ở này chút ít thần nghiệt toàn bộ bị giết chết thời điểm, Hạ Bình thân hình lóe lên, bởi vì tại thần trí của hắn cảm giác đến trong đó. Phát hiện mình giết chết những này thần nghiệt về sau, những này thần nghiệt trên người tự hồ còn lưu lại rồi một ít gì đó. Mà những vật này, tự hồ liền địa ngục kim ô hỏa cũng khó khăn dùng tại trong thời gian ngắn thiêu hủy. Đây là thần thạch. Hạ Bình hé mắt, hắn thoáng cái tự chứng kiến trên mặt đất im im lặng lặng nằm 20-30 khối móng tay lớn nhỏ màu vàng kết tinh, bày biện ra lục giác lăng hình hình dạng, tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Đồng thời hắn có thể từ nơi này chút ít thần thạch chính giữa cảm nhận được từng sợi thần tính lực lượng. Thậm chí là đến từ thần minh thần lực, vô cùng tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất. Hắn phát hiện mình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào đều truyền đến khát vọng cảm xúc, tự hồ đã bị những này thần lực khí tức liên hệ, hận không thể đem những này thần thạch thôn phệ không còn. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này thần thạch nhặt lên, cẩn thận chu đáo, hắn cảm thấy chỉ cần là một khối như vậy móng tay lớn nhỏ thần thạch đều có thể bằng được một cây thánh dược dược lực rồi. Cái này cũng khó trách hiện thế vũ trụ thánh nhân. Cùng với vực sâu yêu ma đám bọn họ đều vô cùng khát vọng bảo vật như vậy. Ôi trời ơi, cái này là trong truyền thuyết thần thạch sao? Ta còn là lần đầu tiên bái kiến bảo vật như vậy. Miêu tiên nhân cũng nhìn thấy một màn này, nhịn không được nhảy ra ngoài, nó sợ hãi thán phục nhìn xem Hạ Bình trên tay thần thạch, dù cho nó sống rồi thời gian rất lâu, nhưng là đều chưa thấy qua chính thức thần thạch. Dù sao thần thạch thế nhưng mà theo hắc ám cấm khu sinh ra đời đặc sản, trên cơ bản đều nắm giữ trong tay vô địch thánh nhân. Coi như là thái cổ thánh nhân có được cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước kia chúng tin thánh nhân quá mức nhỏ yếu, lại ở đâu có thể được chứng kiến thần thạch. Rất xinh đẹp rồi, trong lúc này nghe nói là ẩn chứa thần minh máu tươi lực lượng, hoặc là một đám thần lực, không biết dùng để gieo trồng linh dược lời mà nói, sẽ để cho linh dược phát sinh cái gì biến hóa. Thanh Ngưu cũng là xông ra, vẻ mặt hưng phấn, với tư cách gieo trồng linh dược tông sư, nó thoáng cái tự muốn những này thần thạch lấy tới nghiền nát, cho rằng là phân bón, gieo trồng thánh dược. Phung phí của trời. Miêu tiên nhân khinh bỉ nói, thật là đồ đồ nhà quê, đây chính là ẩn chứa thần huyết, hoặc là thần lực thần thạch A, lại muốn cầm thần huyết đến gieo trồng thánh dược, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, đoán chừng coi như là trước vũ trụ kỷ nguyên, chúng thần thời đại, đều không có ngươi như vậy xa xỉ. Ha ha, ngươi biết cái gì, ngươi thấy đều chưa thấy qua thần thạch đâu rồi, ta lấy đến gieo trồng linh dược thì sao, chẳng lẽ ngươi có cái gì phương pháp cốt lợi dụng tốt thần thạch sao? Thanh Ngưu tức giận đến phát điên. Đương nhiên là lấy cho ta đến tiến hóa, chờ ta cắn nuốt đại lượng thần thạch, nói không chừng có thể tấn thăng đến thần khí. Miêu tiên nhân hưng phấn nói. Đánh rắm, coi như là dùng để tiến hóa thành thần khí, đó cũng là lấy ra cho ta lại để cho Sơn Hải Kinh tiến hóa, tặng cho ngươi vậy thật là phung phí của trời, bò nhai mẫu đang rồi. Thanh Ngưu ha ha một tiếng, nó đã biết rõ cái này chết tiệt mèo bất an hảo tâm, nguyên lai là muốn chính mình độc chiếm. Nếu là thật sự lại để cho cái này chết tiệt mèo tiến hóa thành thần khí, như vậy cũng được sao, chẳng phải là cả ngày ở trước mặt mình đắc chí, diễu võ dương oai. Ngẫm lại loại này tràn diện, nó tự tức giận đến ngủ không yên. Thế nào được rồi, không phục, không bằng đến cần một khung. Miêu tiên nhân liếc xéo liếc. Cần một khung tự cần một khung, ta còn sợ ngươi. Thanh Ngưu lập tức tự bảo nổi, nó cái này bạo tính tình, thật sự là nhịn không được cái này chết tiệt mèo một giây đồng hồ. Tốt rồi, các ngươi trở về, tự hồ có vực sâu yêu ma đến rồi. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, xa xa có một đạo đạo đáng sợ vực sâu yêu ma khí tức bay tới, hắn thoáng cái liền đem ý định động thủ Miêu tiên nhân cùng Thanh Ngưu xoa bóp trở về, trở lại Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, miễn cho hai thằng này cho mình quấy rối, do đó bị mặt khác vực sâu yêu ma phát hiện cái gì không đúng. Sư sư sư. Trong nháy mắt, xa xa lập tức bay tới 15 tôn đạt đến thái cổ cảnh yêu ma, chúng tự hồ cảm giác đến rồi bên này khí tức, đang tại rất nhanh chạy đến. Chỉ là một cái nháy mắt, chúng tự nhau nhau hàng lâm đến Hạ Bình trước mặt, không kiên nể gì cả thể hiện ra thái cổ yêu ma lực lượng, tự hồ cũng áp sụp cái này phiến trời xanh. Ân, tiểu tử này không phải hoa ma ô sinh sao? Như thế đúng dịp, rõ ràng ở chỗ này đụng phải tiểu tử này. Một thái cổ yêu ma thoáng cái liền phát hiện rồi trước mắt Hạ Bình, mà hoa ma ô sinh lúc trước chuyện đó xảy ra, kỳ thật đã sớm truyền khắp trên quảng trường, bị vô số thái cổ yêu ma đều biết hiểu. Dù sao hoa ma ô sinh thế nhưng mà bị nhiều như vậy cường đại quá cổ nữ yêu ma truy cầu, thậm chí còn kinh động đến đại trưởng lão ma luân đến chủ trì công đạo, hiện tại người nào không biết tiểu tử này thanh danh. Cho nên chúng thoáng cái tự nhận ra hoa ma ô sinh. Ngược lại là không nghĩ tới tên mặt trắng nhỏ này cũng dám tới tham gia lần này vượt sâu cấm địa thi đấu, rõ ràng thực lực không có bao nhiêu, chẳng lẽ là tới nơi này chịu chết đấy sao? Một thái cổ yêu ma khạch khạch sờ cười cười, nó ngược lại là không rõ vì sao tiểu tử này thực lực như thế nhỏ yếu, rõ ràng còn dám tham gia lần này vượt sâu cấm địa thi đấu, thật sự là đang nói đùa. Không rõ ràng lắm, có lẽ tiểu tử này có tính toán của mình cũng nói không chừng, thậm chí khả năng có trình độ nhất định nắm chắc còn sống ly khai vượt sâu cấm địa. Mặt khác một thái cổ yêu ma hé mắt, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bình, tự hồ muốn tìm kiếm xuất Hạ Bình đến cùng có bí mật gì dám can đảm tham gia lần này vượt sâu cấm địa thi đấu. Đợi một chút, tiểu tử này trên tay đồ vật, chẳng lẽ là vượt sâu cấm địa sản xuất thần thạch hay sao? Vừa lúc đó, một thái cổ yêu ma lập tức chú ý tới Hạ Bình trên tay thần thạch, ánh mắt của nó lập tức phát sáng lên, vô cùng cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Nó có thể cảm nhận được thần thạch phát ra khí tức cùng bàng bạc năng lượng, trong cơ thể mình vượt sâu yêu ma huyết mạch phản phất đều tại sôi trào. Hận không thể lập tức đem thần thạch năng lượng thôn phệ. Trên thực tế thần thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, bất kể là đến từ vực sâu, hay là tới từ địa ngục, cũng hoặc là chư thiên vạn giới sinh linh, đều đối với thần huyết có lớn lao khát vọng. Dù sao đây là cấp thấp sinh vật đối với cao đẳng sinh vật khát vọng, nguồn gốc từ tại tánh mạng tiến hóa bản năng. Đúng vậy, đây thật là thần thạch, ta đã từng may mắn bái kiến vực sâu vương giả xuất ra qua thần thạch, cái này là trong truyền thuyết ẩn chứa thần minh lực lượng khoáng thạch, vô cùng trân quý, coi như là có tiền cũng mua không được. Trên căn bản là bị vực sâu vương giả đám bọn họ lũng đoạn vật tư, mặt khác yêu ma cơ hồ không cách nào đạt được. Không thể nào, tiểu tử này trên người tại sao có thể có thần thạch, chính là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, coi như là lần nữa sủng, cũng không có khả năng bị tặng cho thần thạch loại này bảo vật a. Chỉ có thể nói tiểu tử này vận khí vô cùng tốt, tốt đến hù chết người cái chủng loại kia. Đoán chừng thằng này vừa mới tiến đến, đã tìm được một đống thần thạch, trừ đó ra, tự không có hắn giải thích của hắn rồi. Vận khí tốt sao? Gặp được chúng ta, vận khí của hắn cũng chưa chắc rất tốt rồi. Nói không sai, nghĩ đến bảo vật, còn có chiếm hữu bảo vật, cũng cần thực lực mới được, không có thực lực coi như là đã nhận được bảo vật, cũng căn bản có lẽ nhất. Cái này không phải như vậy nhỏ yếu yêu ma có thể được đến bảo vật. Phần đông thái của yêu ma đều là chầm chầm vào Hạ Bình, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, đều là hận không thể đem Hạ Bình lập tức giết chết, đem tiểu tử này trên người thần thạch toàn bộ cướp đoạt đến tay. Thú vị! Là muốn cướp đoạt trên người của ta thần thạch sao? Hạ Bình cảm giác đến những này thái cổ yêu ma nghĩ cách, lập tức mỉm cười, sở dĩ những này thái cổ yêu ma không có lập tức động thủ, đoán chừng là cố kỵ lẫn nhau tầm đó. Dù sao nghĩ đến thần thạch không chỉ có riêng là một thái cổ yêu ma, mà là trọn vẹn 15 tôn thái cổ yêu ma, từng cái đều muốn những này bảo vật triệt để chiếm cứ, muốn chính mình độc chiếm. Đúng là bởi vì chút ít này dịu nghĩ cách, cho nên mới khiến cái này thái cổ yêu ma cũng không có lựa chọn lập tức động thủ. Dám cướp đoạt chúng ta thần thạch, chủ nhân lập tức tiêu diệt bọn này yêu ma, không, tốt nhất là toàn bộ bắt làm tù binh, trảo trở về Sơn Hải Kinh đem làm cu ly. Thanh Ngưu lập tức lớn tiếng kêu la nói, rất là sinh khí, rõ ràng dám chầm chầm vào chúng trên tay bảo vật, bọn này vực sâu yêu ma quả thực cũng không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Nó đi theo rồi Hạ Bình thời gian dài như vậy, theo thực lực từng bước một tấn chức, ánh mắt cùng tầm mắt đã sớm lúc này không giống ngày xưa rồi, thái cổ yêu ma cũng đã không cần để ở trong lòng. Cho dù là gặp được vực sâu vương giả loại này đẳng cấp siêu cấp cường giả, sử xuất tất cả vốn liếng dưới tình huống, chúng cũng có thể thông dong đào thoát, thậm chí có thể đánh lên mấy cái hiệp cũng nói không chừng. Không gấp, chính là một ít thần thạch mà thôi, tại đây chỗ vực sâu cấm địa có lẽ cũng không có thiếu. Hạ Bình hé mắt. Nghĩ tới đây, hắn đem trên tay mình thần thạch vung tay lên, lập tức tự ném tới rồi trong đó mạnh nhất một tóc đỏ thái cổ yêu ma trong tay, động tác không do dự chút nào cùng dây dưa dài dòng. Lập tức, cái kia tóc đỏ thái cổ yêu ma tự có chút mộng rồi, bởi vì nó cũng còn không có mở miệng đâu rồi, trước mắt cái này hoa ma ô sinh rõ ràng đem trên người sở hữu tất cả thần thạch giao rồi đi ra, đưa đến trên tay mình. Nó đời này còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, vô ý thức đấy, nó bàn tay lớn tự nhận lấy những này thần thạch. Ngươi muốn làm cái gì? Tóc đỏ thái cổ yêu ma có chút mộng bức. Vị này yêu ma thống lĩnh, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta tự nhận là thực lực nhỏ yếu, không có tư cách đạt được những này thần thạch, cho nên tự toàn bộ đưa tặng cho thống lĩnh, hy vọng thống lĩnh xin vui lòng nhận cho, dù sao chỉ có thống lĩnh cường đại như vậy yêu ma, mới có tư cách độc chiếm sở hữu tất cả thần thạch, mặt khác yêu ma đều là không có như vậy tư cách. Hạ Bình mỉm cười, biểu thị đây là chính mình hiếu kính cho đối phương lễ vật. Đồng thời hắn vận chuyển trong cơ thể huyễn thuật lĩnh vực, tác động rồi cái này tóc đỏ thái cổ yêu ma cảm xúc, tuy nhiên lực lượng như vậy không cách nào làm cho thái cổ cảnh yêu ma triệt để rơi vào ảo cảnh chính giữa. Nhưng là loại này mùi lực lượng cùng ảo thuật lực lượng, nhưng lại có thế vô cùng phóng đại đối phương y nhìn qua. Nghe nói như thế, cái kia tóc đỏ thái cổ yêu ma lập tức cười lên ha hả, bị cái này tân bốc thập phần sảng khoái, đúng vậy, tiểu tử, ngươi rất không tồi, rõ ràng nhìn ra được bổn thống lĩnh là tại đây mạnh nhất yêu ma, cũng coi như ngươi thức thời. Nếu là ngươi muộn một bước, chỉ sợ ta đều tự tay đập chết ngươi. Nó bóp bóp nắm tay, thể hiện ra trong cơ thể mình bàn bạc lực lượng, biểu thị thật sự của mình là bọn này thái cổ yêu ma chính giữa mạnh nhất đấy. Không đợi Hạ Bình nói chuyện, bên cạnh một tóc xanh thái cổ yêu ma hé mắt, ngã bá đặt, ngươi làm như vậy có chút không ổn đâu, nhiều như vậy thần thạch, ngươi muốn chính mình một cái độc chiếm không thành. Đúng vậy, tại đây nhiều như vậy thần thạch, chúng ta nhiều như vậy thái cổ yêu ma ở chỗ này, có lẽ chia đều mới đúng. Nói không sai. Ngã bá đặt, ngươi muốn một cái độc chiếm, hỏi qua chúng ta không có. Cái gọi là gặp người có phần, không có lý do gì ngươi một cái đạt được toàn bộ chỗ tốt, mà chúng ta cái rắm đều không có, cái này nói đùa gì vậy? Phần đông thái cổ yêu ma đằng đằng sát khí, chầm chầm vào tóc đỏ thái cổ yêu ma, chúng đã đem mục tiêu chuyển dời đến cái này tóc đỏ thái cổ yêu ma ngã bá đặt trên người, hoàn toàn không có hứng thú để ý tới Hạ Bình. Dù sao Hạ Bình tại chúng trong mắt, chỉ là nhỏ yếu yêu ma mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nếu như là lúc bình thường tóc đỏ thái cổ yêu ma ngã bá đặt có lẽ còn có thể do dự thoáng một phát, đem những này thần thạch chia đều, nhưng là tại Hạ Bình huyễn thuật lĩnh vực điều khiển phía dưới, phóng đại rồi chính mình tham y cảm xúc, hơn nữa thần thạch mị lực, giờ phút này nó quả thực là đã mất đi lý trí, tên gọi tắt là mất trí. Câm miệng. Tóc đỏ thái cổ yêu ma ngã bá đặt gầm lên một tiếng, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Những này thần thạch là tiểu tử này đưa tặng cho ta đấy, chỉ là tặng cho mạnh nhất yêu ma, các ngươi những này củi mục. Cái gì lực cũng không có xuất, mấy câu nói ra tự muốn cướp đoạt trên người của ta thần thạch, còn muốn chia đều trên người của ta tài bảo, nói đùa gì vậy, các ngươi cho là mình có tư cách này sao? Nói đúng, một câu xuống tự muốn cướp đoạt cái khác yêu ma tài bảo, thật sự vĩ đại như vậy, thế nào tự không đem trên người mình bảo vật lấy ra chia đều, những cái thứ này rõ ràng tự là muốn chiếm tiện nghi. Hạ Bình ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Nghe nói như thế, tóc đỏ thái cổ yêu ma ngã bá đặt sâu chấp nhận. Nó càng phát ra cảm thấy những này thái cổ yêu ma có tật xấu, rõ ràng tựu là muốn chia cắt trên người mình bảo vật, còn cái gì lực cũng không muốn xuất. Ngã bá đặt, chúng ta trước kia thành lập công thủ đồng minh chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lấy được bảo vật, chúng ta đều được chia đều, hiện tại ngươi muốn đổi ý hay sao? Một tóc xanh thái cổ yêu ma gầm lên một tiếng. Ta không có đổi ý chính là bọn ngươi, chúng ta ký kết khế ước là làm nhiều có nhiều, ai xuất lực nhiều ai lấy được bảo vật nhiều, mà các ngươi hiện tại cái gì lực cũng không có xuất. Dựa vào cái gì muốn cướp đoạt trên người của ta thần thạch, nói đùa gì vậy, các ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Tóc đỏ thái cổ yêu ma ngã bá đặt cười lạnh một tiếng, nó cho là mình không có sai. Ngã bá đặt, đã như vậy, vậy không cần thương lượng. Rõ ràng vì thần thạch cùng với chúng ta phản bội, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi hơi chút mạnh hơn chúng ta một điểm là có thể chiếm cứ toàn bộ chỗ tốt, không có chúng ta hỗ trợ, ngươi tại vực sâu cấm địa cũng là chỉ còn đường chết. Căn bản có lẽ nhất những này thần thạch. Những này thái cổ yêu ma đằng đằng sát khí, chúng cũng không có khả năng buông tha cho những này thần thạch, bởi vì chỉ cần thôn vệ trong đó một khối thần thạch, thực lực của bọn nó sẽ đạt được thật lớn gia tăng. Hiện tại nhiều như vậy thần thạch bị tóc đỏ thái cổ yêu ma ngã bá đặt đạt được, nếu là bị thằng này toàn bộ thôn vệ lời mà nói, như vậy ngã bá đặt thực lực sẽ tăng lên đến mức nào, cái kia quả thực là không cách nào tưởng tượng. Cho nên, bất kể như thế nào chúng đều tuyệt đối với không cho phép thằng này độc chiếm thần thạch, bởi vì thần thạch chỗ tốt thật sự là quá lớn, cái nào đều không bỏ được buông tha cho. Ngu xuẩn chi đồ, muốn tại ta ngã bá đặt trước mặt diễu võ dương oai, các ngươi những này củi mục kém xa đâu rồi, toàn bộ đều cho ta chết. Trong nháy mắt, tóc đỏ thái cổ yêu ma ngã bá đặt gầm lên một tiếng, nó theo trên người lấy ra một căn ba trượng màu đỏ trường mâu, tức sùi bọc mép, trên người bộc phát ra khủng bố thế giới lĩnh vực khí tức. Cái này màu đỏ trường mâu là vực sâu bảo vật, lực lượng không thua nhân tộc thượng phẩm thánh khí, thậm chí có đủ lấy vực sâu thế giới ma lực cùng ăn mòn chi lực, lực phá hoại càng là khủng bố vô biên. Oanh! Trong khoảnh khắc, tóc đỏ thái cổ yêu ma trên tay trường mâu lập tức tự đuổi giết đi ra ngoài, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, trong nháy mắt tự xuyên thủng rồi tới gần nó bên người một thái cổ yêu ma. A! Cái kia tôn thái cổ yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới cái này ngã bá đặt như thế phát rồ, căn bản không cùng chính mình nói nhảm, trực tiếp tự một mâu chọc chết rồi chính mình. Theo cái kia căn màu đỏ trường mâu chính giữa bộc phát ra hủy diệt tính chấn động, tựa như thí thần chi mâu giống như, lập tức liền đem cái kia tôn thái cổ yêu ma linh hồn nát bấy được sạch sẽ. Thậm chí thân thể của nó đều bị chấn trở thành một đoàn huyết nhục, bạo vỡ đi ra. Ngã bá đặt, ngươi rõ ràng thật sự dám cùng chúng ta trở mặt thành thù, ngươi đây là muốn chết, đây là tự tìm đường chết a. Cái này ngã bá đặt triệt để điên rồi, giết chết thằng này, giết chết hắn. Một tôn thái cổ yêu ma lập tức nổi giận, chúng ở đâu nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, còn tiến đến không có bao lâu thời gian đâu rồi, rõ ràng đồng bạn của mình đã bị người một nhà chọc chết rồi một cái. Chúng cũng không chút do dự động thủ. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, 14 tôn thái cổ yêu ma lập tức tự đánh nhau. Chúng lập tức bộc phát ra trong cơ thể thế giới lĩnh vực, một tòa lại một tòa thế giới hình chiếu hiện ra, lẫn nhau oanh kích cùng một chỗ. Từng tòa thế giới sinh ra kịch liệt va chạm, phương viên mấy trăm ức km hư không đều bộc phát ra khủng bố chấn động, sinh ra đáng sợ hư không rung động, từng đạo hư không vết rách bạo liệt đi ra. Bốn phương tám hướng đều sinh ra đáng sợ hư không phong bạo, hoành đẩy cửu thiên thập địa, cái này phiến đại địa đều trong khoảnh khắc bị đánh phát nổ, xuất hiện lần lượt cực lớn hố, nổ vang rung động. Vô số đạo pháp tắc chi lực va chạm lẫn nhau, cũng sinh ra khủng bố lực phá hoại, bình thường thánh nhân mang tất cả tiến vào cái này trong gió lốc, đoán chừng lập tức cũng sẽ bị pháp tắc chi lực cho triệt để tê liệt, chết không toàn thây. Vèo. Giờ này khắc này, Hạ Bình nhưng lại vô thanh vô tức, thân hình lập lòe, thoáng cái tựu rời xa rồi chiến đấu trung tâm, hắn đã sớm đặt mình vào ngoài suy xét, đã đi ra những này thái cổ yêu ma ở giữa chiến đấu. Mà lúc này đây, những cái kia thái cổ yêu ma đã sớm quên rồi cái chỗ này còn có cái người khởi xướng Hạ Bình, chúng cơ hồ là đánh ra chân hỏa, hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Bọn này yêu ma triệt để điên rồi sao? Nhìn thấy một màn này, Miêu Tiên Nhân đều có điểm mộng rồi, chỉ là mấy câu mà thôi, những này thái cổ yêu ma rõ ràng tự chính mình đánh nhau, đánh cho óc đều đi ra. Không phải điên rồi, đây cũng là ảo thuật chi lực tác dụng. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Giờ này khắc này hắn đối với ảo thuật chi lực lý giải cũng càng tiến vào một tầng. Đạt đến nhất niệm sinh vạn giới vô thượng chi cảnh về sau, hắn đối với ảo thuật lý giải quả thực là đột nhiên tăng mạnh, tự hồ tiến nhập một cái rất nhanh tiến bộ thời kỳ. Trước kia hắn chỉ là điều khiển ngũ giác thậm chí sáu cảm giác, lợi dụng dấu kín tánh mạng sáu cảm giác lực lượng, do đó mê hoặc chư thiên vạn giới tánh mạng, khiến cho đối phương lâm vào vô cùng huyễn thuật thế giới chính giữa. Nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng lại phát hiện ảo thuật lực lượng không chỉ là như thế. Kỳ thật nó càng tiến một bước, hẳn là điều khiển cảm xúc lực lượng, đem sở hữu tất cả tánh mạng cảm xúc đều toàn bộ phóng đại, như vậy có thể dễ dàng đạt tới điều khiển tánh mạng cảnh giới. Nói thí dụ như sợ hãi, rất nhỏ sợ hãi sẽ để cho người sợ hãi, trọng độ sợ hãi sẽ để cho người chạy trốn, nếu như là cực hạn sợ hãi, sẽ gặp lại để cho tánh mạng điên cuồng, lâm vào kiệt hí khà zzz nội tình bên trong tình huống. Lại nói thí dụ như tham lam, bình thường tham lam sẽ để cho người quên nguy hiểm, trọng độ tham lam sẽ để cho người quên hết mọi thứ. Nhưng là cực hạn tham lam cái kia chính là liều lĩnh. Mỗi một chủng cảm xúc nếu là phóng đại đến mức tận cùng, đều làm cho hủy diệt, mặc kệ bất luận cái gì tánh mạng, đều là như thế. Vừa rồi sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, không chỉ có là Hạ Bình châm ngòi ly gián, đồng thời hắn cũng thao túng những này thái cổ yêu ma cảm xúc, khiến cho những này thái cổ yêu ma tham lam cảm xúc không cực hạn phóng đại. Cái này rất giống một cái dây dẫn nổ giống như, lập tức tự khiến chúng nó trở mặt thành thù, căn bản chính là không cách nào ngăn cản. Thậm chí chúng còn tưởng rằng cái này vốn chính là chính mình sự tình muốn làm, hoàn toàn không thể tưởng được chính mình rõ ràng bị người thao túng. Điều khiển cảm xúc lực lượng, hoặc là điều khiển thất tình lục y lực lượng. Hạ Bình tự hồ giờ phút này ở vào rồi đốn ngộ trong đó, hắn cảm giác mình phản phất đối với ảo thuật lý giải cao hơn rồi một tầng lầu, nếu như muốn lại để cho ảo thuật càng thêm chân thật lời mà nói, nhất định phải dẫn động vạn giới sinh linh cảm xúc. Trên thực tế, chỉ là trí nhớ, chỉ là ngũ giác, chỉ là lịch sử, chỉ là hoàn cảnh, đối với một cái huyễn thuật thế giới mà nói, kỳ thật xa xa không đủ đấy. Từng cái sinh linh đều có được tâm tình của mình, hoặc là vui sướng, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bi thương tổn thương, hoặc là ghen ghét, hoặc là tự ti vân, vân, đợi một tí, từng cái sinh linh đều là bụng đau. Không nắm giữ cảm xúc chi lực, làm sao có thể lại để cho ảo thuật nâng cao một bước. Mà giờ khắc này hắn cũng biết chính mình ảo thuật chi lực có lẽ như thế nào tiến bộ, muốn càng tiến một bước lời mà nói, hắn nhất định phải thôn phệ rất nhiều sinh linh cảm xúc chi lực. Dùng cảm xúc chi lực dung nhập ảo thuật trong đó, mới có thể lại để cho hắn ảo thuật thần thông nâng cao một bước, đạt tới chưa từng có ai chi cảnh. Đợi một chút, cái này là cảm xúc chi lực, hoặc là thất tình lục y năng lượng sao? Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình ý thức hải chấn động, hắn vận chuyển huyễn thuật chân giải, đồng tử ở trong chỗ sâu hiện lên vô số miếng ảo thuật phù văn, xuyên thấu qua cổ lực lượng này, hắn tự hồ cảm giác đến rồi hư không ở trong chỗ sâu tràn ngập đi ra đủ loại mãnh liệt cảm xúc chi lực, yêu chi lực. Những lực lượng này vốn là hư ảo đấy, bình thường thánh nhân cũng không cách nào cảm giác, thậm chí là thôn vệ, nhưng lại không chỗ nào không có, cực kỳ khổng lồ, có chúng sinh, liền có lấy yêu lực lượng. Mơ hồ tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu tràn ngập xuất đủ mọi màu sắc cảm xúc đường cong, quả thực là có mặt khắp nơi, không chỗ nào không có. Hắn ảo thuật chi lực muốn càng tiến một bước lời mà nói, nhất định phải dùng chúng sinh yêu làm căn cơ, dùng chúng sinh cảm xúc là thức ăn lượng, như vậy mới có thể khiến được từ mình ảo thuật cảnh giới bước vào chí cao cảnh giới. Mà cái này 14 tôn thái cổ yêu ma cảm xúc chi lực thì càng thêm khổng lồ, so về bình thường sinh linh cũng không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần, ít có thể dùng trị số đến cân nhắc. Dù sao thực lực càng cường hoành tánh mạng, có được cảm xúc chi lực tự nhiên là càng phát ra cường hoành. Hạ Bình chỉ là đứng tại nguyên chỗ, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tự hồ sinh ra vòng xoáy chi lực, không chỗ nào không có cảm xúc chi lực đều là hướng phía thân thể của hắn điên cuồng lao qua. Ngay tại hắn trong biển ý thức, hiện lên một quả ảo thuật phù, đây là huyễn thuật chân giải ngưng tụ mà thành thần thông hạt giống, là hắn hiện tại hết thảy ảo thuật căn cơ. Này cái ảo thuật phù tách ra thất thải nhan sắc, tràn ngập hư ảo khí tức. Nhưng là nếu như dùng thần thức thẩm thấu đi qua lời mà nói, lập tức có thể cảm giác đến cái này phù nội bộ ở trong chỗ sâu, hiện lên rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn, phản phất là điêu khắc rồi một tự vô thượng kinh thư huyễn thuật chân giải, phân tích rồi vô tận ảo thuật huyền bí. Tại đây chút ít khổng lồ cảm xúc chi lực mãnh liệt mà đến, toàn bộ đều bị này cái ảo thuật phù thôn vệ được sạch sẽ, mà này cái ảo thuật phù lực lượng đã ở kịch liệt đấy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lớn. Mơ hồ tầm đó, này cái phù nội bộ tự hồ biến thành một tòa hư ảo khổng lồ thế giới giống như, theo những này cảm xúc chi lực tiến vào trong đó, nhanh chóng biến ảo thành vô số tánh mạng. Tự hồ giờ khắc này cái này ảo thuật phù liền biến thành một phương huyễn thuật thế giới, phản phất có vô số hư giả tánh mạng tại sinh ra đời, chúng tự hồ cũng có chính mình hỉ nộ ái ố. Thông vệ chúng sinh chi lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn chợt nhớ tới trong truyền thuyết địa ngục chi chủ, vị kia chấp chưởng toàn bộ địa ngục minh thần, vì địa ngục thống trị, phân chia rồi vô số địa ngục thế giới. Nhưng là những này địa ngục thế giới cũng không phải tùy ý phân chia đấy, có phẫn nộ địa ngục, ngạo mạn địa ngục, tham lam địa ngục, lười biếng địa ngục, si địa ngục, ăn uống quá độ địa ngục vân, vân, đợi một tí. Vô số minh quỷ, ác linh, ác ma vân, vân, đợi một tí sinh vật đều ở đây chút ít địa ngục thế giới chính giữa sinh tồn. Từng cái địa ngục thế giới đều tràn ngập cực hạn cảm xúc, tràn ngập cực hạn ác, vô cùng thuần túy. Từ loại nào trình độ đi lên nói, chỉ sợ đây cũng là địa ngục chi chủ dùng vô số minh quỷ, ác ma địa ngục chi lực là lương thực, đúc thành rồi nó vô thượng minh thần chi thân thể, trở thành mạnh nhất ma thần. Đông. Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, hắn phát hiện mình giờ phút này ảo thuật cảnh giới đã càng tiến một bước rồi. Đạt đến nhất niệm sinh vạn giới trung cấp cảnh giới, đã thoát ly sơ cấp cảnh giới. Trước kia hắn chỉ là có thể lập tức huyễn hóa ra 10 cái huyễn thuật thế giới, nhưng là hiện tại lời mà nói, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể huyễn hóa ra 100 cái huyễn thuật thế giới, ảo thuật năng lực tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần. Đây là ảo thuật hạt giống, ảo thuật phù sao. Hạ Bình thần thức đắm chìm tại đây miếng ảo thuật hạt giống trong đó, hắn cảm giác đến nếu là này cái ảo thuật phù tiếp tục tiến hóa xuống dưới, nội bộ không gian sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói không chừng này cái ảo thuật phù hội lột xác thành thần cách, nắm giữ thật lực lượng của thần. Hắn bản năng phát giác được loại năng lực này cường hoành chỗ, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành hắn một trong những đòn sát thủ, năng lực như vậy tiềm lực phát triển to lớn, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Rõ ràng nhanh như vậy, chẳng lẽ bọn này thái cổ yêu ma nhanh xong rồi sao? Vừa lúc đó, Hạ Bình lập tức tự thoát ly lần này ảo thuật cảm ngộ trong đó, thần trí của hắn bao trùm bốn phương tám hướng hư không trong đó, thấy được tình huống chung quanh. Tuy nhiên vừa rồi hắn cảm ngộ thời điểm tựa hồ chỉ là đi qua trong nháy mắt, nhưng là trên thực tế đây chỉ là hắn cảm nhận mà thôi, ngoại giới thời gian sớm đã trôi qua rồi nửa ngày thời gian. Tại cả buổi ở trong, 15 tôn thái cổ yêu ma đánh ra chân hỏa, đem phương viên mấy tỷ km khu vực đều đánh cho long trời lở đất, cơ hồ là đem cái này phiến hư không đều đánh bại rồi. Cái kia thái cổ yêu ma ngã bá đặc quả bất địch chúng, chỉ là nửa canh giờ đã bị đánh bạo, bị những thứ khác thái cổ yêu ma chia cắt rồi trên người tài bảo, cùng với trên người thần thạch. Nhưng là cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Về sau chúng chia của không đồng đều, cũng đã xảy ra nội chiến, lẫn nhau tầm đó cùng chết đến cùng, không chết không ngớt. Ngắn ngủn nửa ngày công phu, chúng cơ hồ là đồng quy vu tận, chỉ là còn lại ba cái thái cổ yêu ma còn sống, những thứ khác thái cổ yêu ma đều là tại nội hồng chính giữa bị mặt khác yêu ma giết chết. Coi như là còn thừa lại ba cái thái cổ yêu ma còn sống, nhưng là chúng cũng nhận được rồi trọng thương, cơ hồ là hấp hối. Ảo thuật năng lực thật sự là đáng sợ. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân thấy như vậy một màn, mỗi người đều là cảm khái, lòng còn sợ hãi, vừa rồi thế nhưng mà 15 tôn thái cổ yêu ma a, nếu như muốn giải quyết, đều cần hao phí một phen tay chân. Nhưng là hiện tại Hạ Bình chỉ là thi triển ảo thuật, dẫn động những này yêu ma cảm xúc, rõ ràng thì đến được rồi tứ lạng bạc thiên cân hiệu quả, khiến cái này yêu ma đã xảy ra nội chiến, giúp nhau chém giết. Kết quả 15 tôn thái cổ yêu ma cơ hồ chết sạch, chỉ là còn lại con mèo nhỏ ba lượng chỉ. Dù cho Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng bị năng lực như vậy chỗ rung động, bởi vì loại năng lực này không chỉ có là cường đại, nhưng lại cực kỳ quỷ dị, vô thanh vô tức, cơ hồ là khó có thể phát giác. Đoán chừng coi như là bị ám toán, mặt khác thánh nhân cũng khó có thể biết được, đây mới là loại năng lực này khủng bố chỗ. Vèo. Vừa lúc đó, Hạ Bình cũng không có ẩn núp rồi, thân hình lóe lên, theo hư không chính giữa đi ra, trực tiếp tự xuất hiện còn lại ba tôn thái cổ yêu ma trước mặt. Cái gì? Vốn cái này ba tôn thái cổ yêu ma giúp nhau đề phòng, thở hồng hộc, đều là phòng bị đối phương đánh lén cùng tập sát, nhưng là hiện tại rõ ràng còn xuất hiện những thứ khác yêu ma, thật sự là dọa chúng một đầu. Nhưng là các loại chúng thấy được Hạ Bình thân ảnh về sau, đồng tử co rút lại, lập tức nhận ra thân phận của Hạ Bình. Hoa ma ô xin. Ba tôn thái cổ yêu ma chầm chầm vào Hạ Bình, nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí chính giữa tràn ngập vô cùng hận ý, bởi vì nếu như không phải tiểu tử này lời mà nói, chúng vốn là vô cùng đoàn kết một cái tiểu đội. Có thể gặp tiểu tử này về sau, chỉ là bởi vì đối phương giao ra rồi một đống thần thạch, rõ ràng tự dẫn tới chúng cái này tiểu đội nội chiến rồi, lẫn nhau tầm đó chém giết không ngớt. Cho tới bây giờ, chúng bên người thái cổ yêu ma bị chết thất thất bát bát rồi, chỉ là còn lại chúng ba cái. Nếu như không phải bởi vì vị này hoa ma ô xin lời mà nói, chúng như thế nào sẽ trở nên như thế thê thảm. Trên thực tế mơ hồ tầm đó, chúng cũng hiểu được chuyện này tự hồ có điểm gì là lạ. Thí nghiệm rồi thời gian lâu như vậy, vất vả các ngươi rồi. Để cho, đợi chút nữa ta sẽ đưa các ngươi trở về vực sâu. Yên tâm đi, rất nhanh đấy, thì ra là chuyện trong nháy mắt tình. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này ba đầu thái cổ yêu ma. Là ngươi, quả nhiên là ngươi hỗn đảng này dở trò quỷ, chết tiệt hoa ma ô xin, ngươi vừa rồi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì tay chân. Một thái cổ yêu ma gầm lên một tiếng. Nó cũng không phải ngu xuẩn, dù sao tự tính toán chúng lại tham lam, cũng là có một hạn độ đấy, nếu như đạt tới trình độ nhất định tổn thất. Chúng cũng sẽ khôi phục lý trí, lựa chọn dừng tay. Nhưng là vừa rồi cũng không phải như thế, chúng rõ ràng dù cho giúp nhau chém giết đến đối phương tử vong, đều không có dừng tay, cái này nếu như không phải chúng rồi địch nhân thuật pháp, làm sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy? Làm cái gì tay chân không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi đã không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện lớn tiếng rồi. Hạ Bình nói, con sâu cái kiến đồng dạng hoa ma, ngươi nghĩ rằng chúng ta bị thương liền giết không được ngươi. Hay nói giỡn. Lão tử coi như là trọng thương, muốn bóp chết ngươi một đầu nho nhỏ hoa ma cũng là chuyện dễ dàng. Một thái cổ yêu ma rít gào nói. Quanh một tiếng, nó theo tại chỗ bạo phát đi ra, một quyền tự hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua, tự hồ giờ phút này nó trong cơ thể bạo phát một tòa thế giới bàn bạc lực phá hoại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.